trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, năng lực mới. Muốn chết người, Lâm Cảnh vội vàng xoay người mà lên, Bạch Lang cũng là lên. Nó ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, vừa mới trong nháy mắt kia, nó căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Cảnh cũng là có chút kinh ngạc, bất quá, hắn rất nhanh liền biết nguyên nhân, bởi vì theo hướng phía trước đi một khoảng cách, hắn phát hiện phiến khu vực này trọng lực có chút không bình thường. Vừa mới Bạch Lang đối té ngã, là bởi vì trọng lực đột nhiên phát sinh biến hóa, biến so trước đó yếu đi, cho nên Bạch Lang tại cấp tốc phía dưới không thích ứng. Mà lại, hắn lập tức liền biết Liễu Nguyên bởi vì nơi này từ trường có chút không đúng. Bốn phía từ lực vô cùng cường đại. Tự nhiên, từ lực vốn là cùng trọng lực là không có quan hệ gì. Có thể cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì trên địa cầu thì có 10 cái từ trường dị thường khu vực. Những khu vực kia thì trọng lực dị thường. Hiện tại tình cảnh nơi này hẳn là cùng cái kia 10 cái từ trường dị thường khu vực một dạng. Đụng, tương đương một đạo va chạm kịch liệt, âm thanh đột nhiên vang lên. Phảng phất là hai cái vật thể hung hăng đụng vào nhau đồng dạng. Lâm Cảnh mang theo Bạch Lang tiến lên, đột nhiên cũng cảm giác đỉnh đầu có ào ào đồ vật rơi xuống. Đó là vô số tảng đá. Lâm Cảnh cùng Bạch Lang lập tức hướng bên cạnh lấp lóe mà đi. Đón lấy, hai cái sói bóng người xuất hiện ở Lâm Cảnh trước mắt. Cái này hai cái sói toàn thân màu đen lông tóc, cái đuôi dài vô cùng, lỗ tai cũng so trước đó nhìn thấy sói đều càng thêm lớn lên nhọn. Hai cái sói lúc này lẫn nhau giống giận, khiến người ta kinh ngạc chính là cái này hai cái sói quanh thân lại có từng khối thạch đầu lơ lửng tại bọn chúng quanh thân. Theo hai cái sói nộ hống, có thể nhìn đến những tảng đá kia nhanh chóng hướng một cái khác đánh tới. Sau đó hai cái sói khống chế những tảng đá kia liền trên không trung đánh vào nhau. Theo cái kia tiếng va chạm có thể nghe ra, trong viên đá chứa kim loại nguyên tố, cho nên cái này hai cái sói năng lực suy nghĩ một chút cũng xem rõ ràng. Hai cái sói tranh đấu càng ngày càng kịch liệt. Đầy trời bụi cùng đá vụn hướng bốn phía bắn tung tóe. Lúc này, Bạch Lang đột nhiên gào thét. Hai cái tranh đấu sói liền phát hiện Bạch Lang cái này khách tới ngoài ý muốn. Hai cái sói ngừng chiến đấu. Hung tợn tập trung vào Bạch Lang. Một bộ muốn cùng chung mối thù trước đối ngoại tư thế. Ngay sau đó, hai cái hai cũng nhìn thấy Lâm Cảnh. Trong nháy mắt đó, hai cái sói đều ngây ngẩn cả người. Nhìn đến Lâm Cảnh trong nháy mắt, bọn họ lại có loại thiên sinh thần phục cảm giác, để chúng nó cảm nhận được một cỗ thiên nhiên thân cận. Hai cái sói hướng Lâm Cảnh ô ô hô hào, sau đó chậm rãi hướng Lâm Cảnh đi tới. Hướng Lâm Cảnh trước người, Lâm Cảnh thân thủ tại hai cái đầu sói phía trên sờ lên. Hai cái sói hiển nhiên lộ ra thoải mái ánh mắt, nhưng đột nhiên, hai cái sói cùng nhau tại Lâm Cảnh trên bàn tay cắn một chút. Một cỗ đau đớn truyền vào Lâm Cảnh thần kinh, sau đó lần trước đạt được Mặc Lang năng lực cảm giác xuất hiện lần nữa. Giờ khắc này, Lâm Cảnh biết mình đoán không sai. Chính mình thân thể bị cái kia đặc thù cải tạo cái kia một bộ là vì tiếp nhận loại này lực lượng. Sau một lát, hai cái sói liền lui ra. Lâm Cảnh trong đầu liền nhiều rất nhiều liên quan tới cái này hai cái sói năng lực. Chỉ thấy hắn tập trung tinh thần, tay cầm chậm rãi một đài, liền có một khỏa gần chứa kim loại thạch đầu nhẹ nhàng bay lên. Bất quá lần thứ nhất sử dụng năng lực này, hòn đá kia một chút thì rơi xuống mặt đất. Đây là chưa quen thuộc nguyên nhân. Bất quá, điều này cũng làm cho Lâm Cảnh hưng phấn vô cùng. Bởi vì cái này năng lực đột nhiên để hắn nhớ tới một cái điện ảnh nhân vật. Magneto, đối phương cũng là khống chế từ lực dị năng. loại kia cường đại trình độ khiến người ta hoảng sợ. Bất quá, cái này hai cái sói tranh đấu tràng cảnh có vẻ như không đạt được loại trình độ kia. Cái kia trình độ nhất định tới nói hắn cũng rất khó. Trừ phi là có thể phân tích rõ ràng loại này năng lượng. Sau đó nghiên cứu ra phụ trợ khoa học kỹ thuật. Mà lại, cái này từ lực năng lượng nếu như có thể nghiên cứu rõ ràng. Có vẻ như tác dụng vẫn là thật nhiều. Bất quá, cái này khiến Lâm Cảnh đối hạt châu kia càng thêm tò mò. Có vẻ như hạt châu này hấp thu một loại năng lượng kỳ dị, sau đó thăng cấp về sau, dị giới thì nói bừa xuất hiện một mảnh đặc thù khu vực. Giống như trước đó cái kia ba nguyên tố khu vực, còn có hiện tại cái này đặc thù từ trường khu vực. Quan trọng cái này khu vực đặc biệt bên trong sẽ xuất hiện đặc thù năng lực sói. Lại còn làm cho hắn nắm giữ loại kia đặc thù năng lực. Các ngươi thì kêu từ nhất cùng từ nhị đi. Lâm Cảnh là một cái muốn tên khó khăn chứng người. Cho nên, hai cái rất thổ tên thì quan tại hai cái thân sói phía trên. Có thể hiển nhiên, hai cái sói đối với danh tự vẫn rất cao hứng. Sau đó hai cái sói thì nhìn về phía đối phương. Há mồm liệt liệt, Lâm Cảnh gặp này, vội vàng sờ lấy hai cái đầu sói. Nói, về sau không nên đánh nhau. Dường như nhận được mệnh lệnh, hai cái sói lỗ mũi hừ khí, quay đầu không nhìn đối phương. Đạt được năng lực này về sau, Lâm Cảnh cũng không có tâm tư lại tìm tòi nghiên cứu cái này thăng cấp sau dị giới. Về sau có nhiều thời gian, hồi đi ra bên ngoài, trời còn chưa sáng, Lâm Cảnh đi thẳng đến cửa tiểu viện, hướng thủ vệ phân phó nói, tìm cho ta một số bằng sắt kim loại tiểu đao tới. Đối mặt Lâm Cảnh phân phó, thủ vệ kia tự nhiên không dám do dự, rất nhanh liền tìm tới mười mấy thanh kim loại tiểu đao cho Lâm Cảnh. Về đến phòng bên trong, Lâm Cảnh đem cái kia kim loại tiểu đao bỏ lên bàn. Lâm Cảnh nhìn chằm chằm tiểu đao kia, tập trung tinh thần, tay cầm tìm tòi, một lát thì có một thanh tiểu đao động. Theo Lâm Cảnh thu nâng lên, liền thấy tiểu đao kia chậm rãi rời đi mặt bàn. Cái này khiến Lâm Cảnh trên mặt lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, thuần sát chất kim loại đồ vật so cái kia ẩn chứa kim loại nguyên tố thạch đầu càng thêm tốt. Khống chế, đón lấy, hắn vội vàng đi khống chế chuôi thứ hai tiểu đao. Để chuôi thứ hai tiểu đao cũng phiêu lơ lửng. Có thể một khắc, Lâm Cảnh tinh thần không tập trung, đao kia thì rơi xuống trên mặt bàn. Bất quá, Lâm Cảnh lại không có nhụt chí, bắt đầu tiếp tục huấn luyện. Hai thanh tiểu đao lại liên tục rời đi mặt bàn. Mấy cái lần về sau, Lâm Cảnh liền có thể khống chế thứ ba thanh tiểu đao rời đi mặt bàn. Theo thời gian trôi qua, Lâm Cảnh bắt đầu không ngừng liên hệ. Đối năng lực này vận dụng cũng càng ngày càng thành thục. Sáng sớm, Trần Hoa Cường thì Xuân Phong đắc ý lên. Hắn cùng Lũy Toa rất lâu không thấy. Tối hôm qua tự nhiên làm cái kia liệt cái kia cái gì. Sau khi đi ra, hắn tìm Trần Vũ biết một chút đêm qua thu hoạch. Dù sao Hồ Cách Lạp chết rồi. Hồ Cách Lạp lưu lại tài phú tổng yếu tiếp thu. Đón lấy, Trần Hoa Cường liền hướng Lâm Cảnh chỗ tiểu viện đi đến. Định cho Lâm Cảnh báo cáo tình huống. Tiến vào tiểu viện, Trần Hoa Cường đẩy ra Lâm Cảnh cửa phòng. Sau đó hắn liền thấy được một màn kinh người. Ngơ ngác há to miệng. Chỉ thấy trong phòng, Lâm Cảnh quanh thân vậy mà nổi lơ lửng từng chuôi tiểu đao. Sau đó Lâm Cảnh vung tay lên, liền nhìn đến những cái kia tiểu đao bá bay ra ngoài. Sau đó liên tục mà đâm vào trước mặt trên ván gỗ. Cái này, đối với Lâm Cảnh kỳ dị Trần Hoa Cường cũng coi là đầy đủ quen biết. Thậm chí hắn mình bây giờ cũng là siêu cấp chiến sĩ. Có thể mỗi lần hắn cảm giác chính mình đối Lâm Cảnh có đầy đủ hiểu rõ thời điểm, lại phát hiện Lâm Cảnh vẫn là một đầm nước sâu, nhìn không thấu, vừa mới cái kia là làm sao làm được nếu như đổi lại là từng chuôi trường kiếm. cái kia chính là hoa hạ trong truyền thuyết ngự kiếm thuật đi, Hoa Cường ca. Lâm Cảnh gặp Trần Hoa Cường tới, lên tiếng chào, cũng ngừng luyện tập năng lực này. Sau đó lại hỏi, Hồ Cách Lạp chuyện bên kia đều xử lý xong, Trần Hoa Cường gật đầu nói. Trần Vũ đã đem người của đối phương tất cả đều đã thu phục được. Mà lại, Hồ Cách Lạp tài phú cũng đều thu hết đi ra. So với lần trước ba cái kia thế lực cùng nhau còn nhiều hơn. Lâm Cảnh cười cười nói, người ta tốt xấu là Ngọc Thạch giới vương giả gia tộc. Vượt qua những cái kia phổ thông gia tộc là khẳng định. Để Trần Vũ dẫn người đem Hồ Cách Lạp gia tộc nắm giữ những cái kia mỏ quặng cũng đều tiếp thu đi. Nếu là đưa tới cửa đồ vật, không có lý do gì không muốn. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu. Điểm tâm sau khi ăn xong, Trần Vũ thì dẫn người xuất phát, tiếp thu Hồ Cách Lạp lưu lại những ngọc thạch kia mỏ quặng. Mà Lâm Cảnh cũng chuẩn bị trở về Hoa Hạ. Hồ Cách Lạp chỗ nào thu hết tài phú thì vẫn đưa trở về giao cho Lâm Thị Châu báu xử lý tốt. Bất quá, Trần Vũ sau khi trở về lại là đại loạn Lâm Cảnh hồi Hoa Hạ kế hoạch. Lâm Thiếu, ra phiền toái, chúng ta bị châm đúng rồi. Trần Vũ vừa thấy được Lâm Cảnh thì mặt mũi tràn đầy oán giận nói. Lâm Cảnh nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra Hồ Cách Lạp diệt? Còn có người dám tìm chúng ta phiền phức. Trần Vũ sắc mặt âm trầm nói. Là Yết Tiến cái kia ra hỏa. Lũy Toa cau mày nói. Yết Kiến. Yết Kiến là ai? Hồ Cách Lạp đều đã chết. Cái này Yết Kiến tại Ngọc Thạch này ngành nghề chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh Hồ Cách Lạp cái này. Ngọc Thạch giới vương giả còn châu không thành. Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Hắn cũng không biết cái này Yết Kiến là ai. Bất quá theo hai người dáng vẻ tới nói, gia hỏa này hiển nhiên không đơn giản. Lũy Toa vội vàng giải thích nói, Yết Kiến không phải cái nào mỏ quặng gia tộc người. Chuẩn xác mà nói hắn là Myanmar Hiệp hội Ngọc Thạch hội trưởng. Đối phương có quan phương bối cảnh. Trần Vũ cũng nói, Lâm Thiếu, ta đi tiếp thu Hồ Cách Lạp những cái kia mỏ quặng thời điểm. Liền gặp được Yết Kiến. Hắn nói mời Lâm Thiếu ngày mai đi Hiệp hội Ngọc Thạch liên hoan. Thương lượng một chút Ngọc Thạch giới sự tình. Còn nói rõ thiên tất cả quáng chủ gia tộc đều sẽ đi. Mà lại, đối phương tới không tốt. Ta đi thời điểm phát hiện vẫn còn có thế lực ngăn trở ta. Ta gặp mang đến người cứng rắn đấu không lại. Thì dẫn người trở về. Lâm Cảnh cảm thấy kỳ quái. Cao mày nói, nhìn lấy tình huống, cái này Yết Kiến là liên hợp nó thế lực của hắn. Lúc này, có thủ vệ báo cáo Lũy Đức tới. Một chút, Lũy Đức liền bị đón vào. Ba ba, Lũy Toa nhìn thấy Lũy Đức vui vẻ tiến lên ôm một cái. Lũy Đức lúc này mới hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Thiếu, Yết Kiến sự tình ngươi biết, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Lũy Đức. Ngươi tới là muốn nói cho ta biết sự tình gì đi, Lũy Đức gật đầu nói. Lâm Thiếu, lần này Yết Kiến kẻ đến không thiện, gia hỏa này tại trước đây thật lâu liền muốn cải biến nơi này Ngọc Thạch giới tình huống. Thu về quan phương, có thể ngươi cũng biết, Ngọc Thạch này giới bị các quáng chủ thế lực cầm giữ. Còn có thế lực cường hãn Hồ Cách Lạp gia tộc bọn họ một mạch. Tại Yết Kiến sớm nhất lên làm, Myanmar Hiệp hội Ngọc Thạch hội trưởng thời điểm, hắn liền muốn cải biến hiện trạng. Đáng tiếc, khi đó hắn cùng Hồ Cách Lạp gia tộc tranh đấu cũng không có thắng được thắng lợi. Có điều hắn lựa, chọn ẩn nhẫn, một mực tại chờ đợi cơ hội, cũng đang một mực giám sát người Hồ Cách Lạp gia tộc. Mà lần này, người cùng Hồ Cách Lạp chiến đấu để hắn chờ đến cơ hội. Hắn biết ngươi các ngươi Lâm thị công quán thực lực, chỉ cần ngươi cùng Hồ Cách Lạp lưỡng bại câu thương, hắn thì sẽ ra tay, mà bây giờ Hồ Cách Lạp diệt, hắn cho rằng máy sẽ tốt hơn, bởi vì Lâm Thiếu ngươi là người Hoa, những quáng chủ kia thế lực gia tộc tuyệt đối không nguyện ý một người Hoa trở thành Ngọc Thạch giới vương giả, mà lại, cũng muốn từ đó mưu lợi. Có người đi đầu đối phó ngươi tự nhiên vui lòng. Cho nên, yết kiến liên hợp trong đó mạnh nhất ba cái quáng chủ thực lực. Sau đó nói phục những người khác, dự định liên hợp cho ngươi tạo áp lực, để ngươi giao ra đại bộ phận mỏ quáng. Lâm Thiếu, hiện tại ngươi phải đối mặt là Myanmar toàn bộ ngọc thạch giới thế lực. Yết kiến hiển nhiên là muốn đem cái này một cái đầm nước mơ hồ. Nhờ vào đó đem ngọc thạch giới xé mở một cái vết nứt. Dạng này là hắn có thể mượn bối cảnh của chính mình có thể đối những quáng chủ này thế lực chậm rãi. Tiêu diệt từng bộ phận, đạt tới mục đích của mình. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh cười. Cái này yết kiến có nghĩ tới hay không, ta có nguyện ý không? Hắn tưởng rằng ỷ vào bối cảnh của chính mình coi là có thể đối phó ta, nếu như hắn bối cảnh này thật có phân lượng, nơi này cũng sẽ không như thế loạn. Ngày mai liền đi cái này hiệp hội Ngọc Thạch xem hắn có trò xiếc gì. Nói chuyện đồng thời, Lâm Cảnh trong tay đã nắm một thanh tiểu đao, trên mặt lộ ra cười lạnh. Có người đưa tới cửa thử cái này năng lực mới, không vừa vặn chơi đùa ngày thứ hai, Lâm Cảnh liền để Trần Vũ lái xe mang theo hắn cùng Trần Hoa Cường đi cái này cái gọi là hiệp hội Ngọc Thạch. Hắn chỉ dẫn theo Trần Hoa Cường cùng Trần Vũ, bất quá cũng mang theo hai cái sói. Từ nhất, từ nhị, Trần Hoa Cường cùng Trần Vũ đối cái này hai con mới xuất hiện hiện sói đương nhiên tốt kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều. Trần Hoa Cường đều đã siêu cấp chiến sĩ. Còn có chuyện gì không tốt tiếp nhận? Trần Vũ nghĩ nhiều nhất vẫn là Lâm Thiếu cái gì thời điểm lại làm ra gen dược dịch, cũng cho mình một phần. Xe dừng lại, Lâm Cảnh lúc xuống xe liền thấy bốn phía đã ngừng không ít xe. Có thể thấy rõ ràng những xe này một bên đều tụ tập không ít người. Những người này trên thân còn mang theo vũ khí, hiển nhiên là những quáng chủ kia thế lực người. Lâm Cảnh lúc xuống xe cũng lập tức hấp dẫn những người kia chú ý. Nguyên một đám tất cả đều kiêng kỵ nhìn về phía Lâm Cảnh. Có thể những người này cũng không nghĩ tới Lâm Cảnh vậy mà chỉ đem lấy hai cái chó cùng hai người liền đến. Lúc này hiệp hội Ngọc Thạch bên trong cũng có một cái lão giả lạnh lùng nhìn lấy tình cảnh này. Tại lão giả bên người còn có rất nhiều người, mà phía sau đã có rất nhiều bồi bàn đang loay hoay giao nĩa chén dĩa. Nói hiệp hội Ngọc Thạch liên hoan, chủ nghĩa hình thức tự nhiên muốn làm tốt. Lão giả dĩ nhiên chính là Yết Kiến, mà bên cạnh hắn những người kia dĩ nhiên chính là Ngọc Thạch giới những quáng chủ kia gia tộc. Yết Kiến tự nhiên tại Lâm Cảnh vừa xuống xe liền thấy. Diêu Diêu nói, cái này Lâm Cảnh thật đúng là phách lối. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn vậy mà mang theo hai cái chó hai người liền đến. Hắn là thật coi mình là mới Ngọc Thạch giới vương giả. Đế vương xuất hành, vạn người lui tránh, bên cạnh lập tức có một cái gia chủ nói. Yết Kiến hội trưởng, đây không phải vừa vặn sao? Lại có một cái gia chủ nói. Mang hai người này hai chó tới, hắn cũng là dê đợi làm thịt, còn tưởng rằng có thể làm đổ hồ cách lạp người bao nhiêu lợi hại. Xem ra hắn là cái đuôi vểnh lên lên trời. Lâm Cảnh rất mau tiến vào hiệp hội Ngọc Thạch, gặp được Yết Kiến cùng những quáng chủ kia gia tộc. Lâm Cảnh vừa tiến đến, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Cảnh. Lâm Cảnh lại tự mình tại ở giữa nhất vị trí kia ngồi xuống. Sau đó mang theo xem kỹ nhìn lấy cả đám. Lâm Cảnh cái này phách lối dáng vẻ để những người này mi đầu đều nhíu lại. Nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt đều mang không tốt. Yết Kiến ánh mắt càng là một mực không hề rời đi qua Lâm Cảnh. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Xem ra cái này Lâm Cảnh là thật quá tự đại. Tựa hồ căn bản không có đem bọn hắn những người này coi ra gì. Này lại trả giá thật lớn. Thậm chí đã có người tải cho phía dưới thủ hạ chào hỏi hạ mệnh lệnh. Khiến người ta chuẩn bị sẵn sàng. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán.